Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 215, các ngươi không cách nào ngăn cản hắn. Lại một lần nữa kéo ra hai cầu phân chênh lệch, để Alliance sân bóng nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá mừng rỡ lạc cuồng. Vài phút trước đó, bọn hắn còn mặt mũi tràn đầy uể oải, nhưng là mấy phút sau, bọn hắn lại một lần nữa phát ra tiếng hoan hô to lớn. Bayern, Bayern, vương giả Bayern, nhìn thấy đi, nhìn gặp sự lợi hại của chúng ta đi. Madrid người, Bayern Munich fan bóng đá mừng rỡ lạc cuồng. Atletico Madrid fan bóng đá tâm tình liền sẽ không tốt đến nơi đó đi. Nguyên bản đội bóng truy hồi một cầu, nhưng là ngắn ngủi sau 3 phút, liền lại vứt bỏ một cầu. Loại nhịp điệu này để fan hâm mộ bóng đá tâm tình tựa như là tại ngồi xe cáp treo đồng dạng. Bất quá rất nhanh, fan hâm mộ bóng đá liền điều chỉnh xong. Bọn hắn tiếp tục trên khán đài hát vang. Tận quản thanh âm của bọn hắn kiểu gì cũng sẽ bị nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Bayern Munich. Fan bóng đá bao phủ. Nhưng là bọn hắn không có dừng lại. Bọn hắn muốn cùng đội bóng cùng một chỗ chiến đấu. Atletico Madrid cầu thủ nhưng không có đánh mất đấu chí. Lý Thanh Sơn đứng tại bên trong vòng ra hiệu đồng đội mau đem bóng đá lấy tới. Sau đó vỗ tay hướng mình chung quanh đồng đội ra hiệu. Để bọn hắn giữ vững tinh thần tới. Tranh tài còn xa xa không có đến lúc kết thúc. Atletico Madrid dẫn bóng thời điểm là 53 phút. Sau 3 phút, Bayern Munich cũng đánh vào một cầu. Lần nữa kéo ra phân chênh lệch. Chờ đến bọn hắn chúc mừng hoàn tất, tranh tài thời gian đã đến 60 phút. Thời gian này khoảng cách tranh tài kết thúc thế nhưng là còn có dòng dã ba hơn 10 phút. Đã bóng đá Atletico Madrid lại tiến một cầu. Có lẽ muốn san đều tỷ số thậm chí phản siêu điểm số cũng không dễ dàng. Nhưng là đánh vào một cầu. Lý Thanh Sơn vẫn là có tự tin. Guardiola một lần nữa ngồi về huấn luyện viên trên ghế. Tại Lewandowski một đầu đem cầu đỉnh tiến đối thủ cầu môn thời điểm. Hắn thoáng yên tâm trong chốc lát. Bất quá rất nhanh. Hắn liền đăng huấn luyện viên trên ghế ngồi không yên. Atletico Madrid sĩ khí không có có nhận đến ném cầu ảnh hưởng. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Bọn hắn liền vây quanh Bayern Munich nửa chàng điên cuồng công kích. Thế công từng cơn sóng liên tiếp. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Tại bén nhọn như vậy thế công dưới, Bayern Munich muốn một lần nữa trưởng khống sân bóng tiết tấu là hoàn toàn làm không được. Cái này cũng khó trách lúc này Guardiola không có cách nào an tọa huấn luyện viên tịch. Thứ 66 phút, Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa tuyến bên trên tiếp vào đồng đội truyền bóng về sau trực tiếp lên. Chân sút gôn. Bóng đá đánh vào phòng thủ cầu thủ trên thân dẫn đến tốc độ trở nên chậm viết. Để Neuer đem cầu ôm lấy. Nếu như không phải phòng thủ cầu thủ ngăn cản một chút. Lấy Lý Thanh Sơn cước này sút gôn nguyên thủy tốc độ. Nói không chừng Neuer cũng không có cách nào kịp phản ứng. Atletico Madrid không có cho Bayern Munich hậu trường ngược lại truyền không gian. Neuer chỉ tốt một cái đá mạnh hướng phía trước trận lái đi. Bóng đá bay qua bên trong vòng, bị Atletico Madrid hậu vệ trung tâm Mia đặt một đầu đem cầu đỉnh trở về. Gabi đem cầu cầm xuống. Atletico Madrid tiếp tục tổ chức tiến công. Atletico Madrid tiến công liền trực tiếp nhiều. Gabi trực tiếp đem cầu phân đến đường biên. Teixeira bộ bên cạnh đi. Có thuận thế hướng Teixeira chạy tuyến đường bên trên một cước thẳng chuyền bóng. Teixeira không thấy bên trong cấm khu tình huống, cũng không có tiếp tục hạ ngọn nguồn, mà là trực tiếp một cước truyền bên trong. Tại vùng cấm địa bên trong, Lý Thanh Sơn, cách liệt tư man, Raul Garcia ba cái điểm theo thứ tự vào chỗ, mà Gabi cùng Mario Suarez thì ở ngoại vi khống chế lại bên ngoài điểm rơi. Teixeira truyền bên trong truyền đến trung lộ, Lý Thanh Sơn tại nhiều nhân quấy nhiễu dây dưa phía dưới. Đem cầu thoáng đỉnh cao hơn một chút. Đương tranh tài thời gian dần dần đi vào thứ 70 phút thời điểm. Điểm số vẫn như cũ là 3-1. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 20 phút. tại Atletico Madrid trùng kích vào Bayern Munich, phòng tuyến cũng bắt đầu tấp nập xuất hiện lỗ thủng. Còn có 20 phút, Guardiola cần làm một chút gì? Hiện tại Bayern Munich thật sự là quá bị động. Nước Đức sướng ngôn viên có chút lo lắng nói. Hiện tại tranh tài cục diện liền có chút giống hơn nửa hiệp tranh tài vừa lúc bắt đầu như thế. Bất quá tiến công cùng phòng thủ đội bóng đổi một chút mà thôi. Atletico Madrid là khẳng định cần muốn tiến công. Nếu như sân khách bại bởi đối thủ một cái một so với ba. Đến sân nhà, Atletico Madrid nhất định phải 2-0 mới có thể tấn cấp. Mà lại không thể để cho Bayern Munich dẫn bóng. Cứ như vậy, tấn cấp trận chung kết độ khó liền quá lớn. Dù là trận đấu này cuối cùng thua mất, cũng ít nhất phải lại đánh vào một khách trận dẫn bóng mới được. Bayern Munich tại Trung Quốc có thật nhiều ủng hộ. Nhưng là lúc này, ngoại trừ tuyệt đối từ Trung Bayern fan bóng đá bên ngoài, còn lại Trung Quốc fan bóng đá đều đang vì Atletico Madrid cố lên. Vì Lý Thanh Sơn cố lên. Hiện tại tranh tài thời gian còn có. Atletico Madrid cần phải nắm chặt cuối cùng này thời gian. Lại chỉ ít đánh vào một cái dẫn bóng. Phụ trách giải thích trận đấu này Đoạn Hiên nói. Bất quá rất nhanh hắn lại bổ sung. Bất quá coi như lấy hiện tại cái này điểm số kết thúc. Atletico Madrid trở lại sân nhà cũng còn có cơ hội lật bàn. Tại thông qua trực tiếp truyền hình, quan sát trận đấu này fan bóng đá vốn là có chút lo lắng. Nghe nói như thế liền càng thêm phiền não. Sân khách thua cái một so với ba. Trở lại sân nhà liền nhất định có thể lật bàn rồi. Thật coi Bayern Munich là có thể tùy tiện bóp quả hồng mềm sao? Không những ở Trung Quốc fan bóng đá lo lắng. Lúc này ở trên sân bóng Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá cũng có chút lo lắng. Chỉ bất quá lúc này, bọn hắn ngoại trừ lớn tiếng ca hát biểu đạt ủng hộ đội bóng lập trường bên ngoài. Trên thực tế bọn hắn cũng không biết cần phải làm những gì. Cho dù là tiếng ca của bọn họ, cũng toàn bộ bao phủ tại Bayern Munich fan bóng đá thanh âm bên trong. Atletico Madrid đã điên cuồng tấn công 10 phút đồng hồ. Bayern Munich giờ phút này tựa như là bị áp xúc đến cực hạn lò xo. Lý Thanh Sơn minh bạch, nếu như còn không nắm chặt cơ hội dẫn bóng, như vậy Bayern Munich bắn ngược lực lượng, cũng sẽ để Atletico Madrid khó có thể chịu đựng. Lý Thanh Sơn đứng tại vùng cấm địa bên trong, một lần đưa tay cùng Boateng đối kháng, 100 giơ tay lên, ra hiệu Atletico Madrid đám cầu thủ đem cầu truyền cho hắn. Lúc này cầm banh chính là Raul Garcia. Hắn ngẩng đầu nhìn bên trong cấm khu tình huống. Lý Thanh Sơn chung quanh ngoại trừ Boateng bên ngoài. Còn có Benatia, Rafinha chờ một đám Bayern Munich cầu thủ. Cơ hồ muốn đem Lý Thanh Sơn hoàn toàn chìm không ở tại chúng. Raul Garcia do dự một chút. Bất quá nhìn xem Lý Thanh Sơn kiên định giơ tay phải. Hắn vẫn là trực tiếp một cước truyền xa cầu. Đem cầu cao cao sâu tiến vào vùng cấm địa bên trong tại cần dẫn bóng thời điểm. Lý Thanh Sơn chưa từng có để các đội hữu thất vọng qua. Theo thời gian tích lũy độ tín nhiệm, để Raul Garcia ở thời điểm này lựa chọn tin tưởng Lý Thanh Sơn. Tại Raul Garcia chuyển bóng trong nháy mắt, Lý Thanh Sơn trên người áp lực đột nhiên gia tăng. Chẳng những là sau lưng có Boateng, tại mặt khác một bên Rafinha, Benatia, thậm chí Schweinsteiger đều đã thiếp đi qua. Cả nửa người lực lượng toàn bộ đặt ở Lý Thanh Sơn trên thân. Dù cho như Lý Thanh Sơn mạnh như vậy tráng, giờ phút này cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Lý Thanh Sơn hai chân có chút uốn lượn, trên cổ gân xanh chậm rãi bạo khởi. Hắn cắn chặt hàm răng, yên lặng tụ lực. Tại bóng đá sắp bay đến vùng cấm địa thời điểm, Lý Thanh Sơn hai chân đạp một cái, cả người hoàn toàn bộc phát ra, một người versus bốn người. Tôn Túy lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra. Lý Thanh Sơn thế mà tại bốn người thiếp thân dưới, hoàn thành lên nhảy, cứ việc nhảy dựng lên biên độ không cao. Nhưng là hắn đúng là nhảy dựng lên. Bayern phòng thủ cầu thủ chuyên chú vào ngăn cản Lý Thanh Sơn lên nhảy. Hoàn toàn không nghĩ tới dưới loại tình huống này, Lý Thanh Sơn còn có thể nhảy. Nhảy trên không trung, Lý Thanh Sơn cố gắng duỗi dài cổ. Eo cơ bắp bỗng nhiên phát lực, miễn cưỡng đem cầu đỉnh hướng về phía Neuer nắm tay cầu môn. Lý Thanh Sơn có thể đội lên cầu liền rất bình thường, không dễ dàng. Bởi vậy quả cầu này cầu nhanh cũng không có đỉnh ra. Nhưng là góc độ lại vô cùng xảo trá. Mà lại khoảng cách này cầu môn cũng không xa. Neuer cứ việc làm ra phản ứng, nhưng là vẫn không cách nào ngăn cản bóng đá sát cầu môn đặt chân. Bay vào lưới ổ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.